Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời thủ đô thực lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Tần Nhan Kim đến thủ đô nhìn từ trên cao xuống. Cô thực sự cảm nhận được cảm giác như đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, mọi thứ xung quanh dường như nhỏ bé đến lạ thường. Wow, đại sư, ở đây đẹp quá, các tòa nhà cao thật đấy. Tạ Hương với đôi mắt sáng ngời, nằm sấp trên mặt quạt, nhìn qua những khe hở xuống phía dưới. Cô bé hào hứng như một chú chim nhỏ, vỗ cánh tung tăng. Tần Nhan Kim không vội vàng hạ cánh mà bay lượn một vòng trên bầu trời thủ đô, tham quan các danh lam thắng cảnh như Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành, Vương Phủ Tỉnh. Sau khi ngắm nhìn đủ, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Thạch Vân Sơn. Alo, đại sư Tần, ngài đã về nước chưa? Cách xưng hô của Thạch Vân Sơn đã thay đổi từ cô sang ngài, có lẽ vì bị cú sấm sét ở R làm chấn động. Lời nói tự nhiên tỏ vẻ kính trọng hơn. Tần Nhan Kim không để tâm đến cách xưng hô của ông ta, mỉm cười. Ngài Thạch, tôi đã trở về. Đồ tôi cũng mang về rồi, nhưng khá nhiều, có lẽ ông cần tự mình chọn lựa. Được, những thứ ngài cần, tôi cũng đã chuẩn bị xong. Khi nào ngài có thời gian, tôi sẽ đến tìm ngài. Không cần đâu, hiện tại tôi đang ở thủ đô, cách nơi làm việc của ngài không xa. Tôi có chút việc riêng cần xử lý, mong ngài cử hai người dẫn đệ tử của tôi đi dạo quanh thủ đô. Sau đó, tôi sẽ đến đón. Không thành vấn đề, được rồi, ngài đứng dưới lá cờ, sẽ có người đến đón. Tần Nhan Kim đặt Tạ Hương xuống, rồi nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên đầu búp bê âm mộc, truyền vào đó một luồng năng lượng vô hình. Sau đó, cô mỉm cười như không có chuyện gì. Xong rồi, chơi vui nhé, nhớ cẩn thận. Tạ Hương mặc dù không muốn rời Tần Nhan Kim, nhưng cô bé biết đại sư còn nhiều việc khác phải làm, bản thân không thể cứ bám lấy mãi. Huống hồ, đại sư đã sắp xếp người đi cùng mình. Nếu không ngoan ngoãn, có lẽ đại sư sẽ không cần mình nữa. Nghĩ vậy, cô bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Đại sư yên tâm, em làm được mà. Tần Nhan Kim gật đầu, lấy ra một chiếc thẻ. Trong này có tiền, thích gì cứ mua, không cần tiết kiệm cho tôi. Nếu thấy thứ gì hợp ý, cũng có thể mua cho các sư tỷ, sư huynh của em. Em biết rồi, đại sư. Tạ Hương cẩn thận nhận lấy chiếc thẻ, rồi trịnh trọng nhét vào túi áo trước ngực. Chiếc túi này do cô tự khâu lại, trước đây dùng để giấu những mẩu giấy nhỏ cầu cứu, giờ vừa khéo còn trống. Lúc này, hai người mặc vest nhanh chóng bước đến. Chào đại sư Tần. Cả hai nhìn thấy Tần Nhan Kim liền cúi chào đầy kính trọng, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, hai má hơi ửng đỏ. Tần Nhan Kim điềm tĩnh gật đầu, đây là Tạ Hương, đệ tử ngoại môn tôi vừa nhận. Nhờ hai vị chăm sóc giúp, là vinh dự của chúng tôi. Cả hai lập tức gật đầu. Sau khi rời đi, Tần Nhan Kim cùng Tôn Anh Long đến một căn phủ tổ tiên. Nghe nói nơi này từng là phủ của các quan lại. Sau đó chuyển giao cho nhiều người khác nhau và cuối cùng thuộc về tổ tiên của người kia. Từ xa, đứng giữa không trung, Tần Nhan Kim đã cảm nhận được sự khác lạ. Cô nhướng mày, một người một quỷ dễ dàng hạ cánh xuống hậu hoa viên. Không hổ danh là phủ của vương hầu, không chỉ diện tích rộng lớn mà còn có đủ đình đài, thủy tả, núi giả, hoa quý. Hơn nữa, cách bố trí ở đây cũng vô cùng tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cây mỗi cỏ đều ẩn chứa chân lý của đất trời, từng đóa hoa từng cái cây đều mang bí mật, phối hợp với cảnh sắc rực rỡ, xanh mát, tạo cho người ta cảm giác bước chân vào một nơi huyền bí, kỳ diệu. Nơi này có trận pháp tụ linh, tuy không sánh bằng trận pháp ở Thanh Liên Quan, nhưng vẫn phát huy tác dụng đáng kể. Không lạ khi người đó có thể sống đến hơn 80 tuổi, hẳn là nhờ công lao của trận pháp này. Nhưng cũng chính trận pháp tụ linh này đã đẩy ông ta vào vực sâu. Cái gọi là đại sư vô tình hại ông ta, chẳng qua là vì trận pháp kia và trận pháp tụ linh vốn xung khắc với nhau. Vị đại sư kia không biết rằng trong sân còn có một trận pháp tụ linh. Điều này dẫn đến việc linh hồn của ông ta bị nhốt lại, muốn rời đi mà không thể, thậm chí còn bị trận pháp tụ linh cung cấp năng lượng không ngừng cho trận kia. Khiến trận pháp khó bị phá vỡ, Tần Nhan Kim cười nhạt. Đúng là nghiệp báo không chừa một ai. Đại sư, nơi này, có gì đó không ổn. Thân thể tôi dường như ổn định hơn, chuyện này là sao? Tôn Anh Long nhíu mày, tò mò hỏi. Ừ, nơi này có trận pháp tụ linh. Tần Nhan Kim mỉm cười, giải thích. Bạn của ông bị nhốt trong chiếc lồng giam cũng vì trận pháp này. Hắn sẽ bị nhốt mãi mãi sao? À không, hắn đã chết rồi, còn đâu mà mãi mãi. Tôn Anh Long nói xong, trong mắt thoáng hiện sự tự giễu, chẳng rõ là cười nhạo sự ngu ngốc trước đây của bản thân hay là hoàn cảnh đáng thương hiện tại của người kia. Về lý huyết, chỉ cần nơi này không bị phá dỡ, trận pháp tụ linh còn đó, ông ta sẽ mãi bị nhốt ở đây. Tần Nhan Kim cười nhạt hỏi, sao, ông muốn cứu ông ta à? Đại sư không phải nói hắn từng giàu lên nhờ BNNC sao? Tôn Anh Long đáp, nếu vậy, chắc chắn hắn đã hại không ít người. Khi còn sống không bị báo ứng, giờ là lúc hắn phải trả giá. Ông đâu có ngu ngốc, nỗi đau từng phải chịu vẫn còn in sâu trong tâm trí, đến tận giây phút cuối cùng. Ông cảm thấy hiện tại như vậy là ổn, không báo thù, nhưng cũng không dễ dàng để hắn rời đi. Mọi thứ đều là luân hồi của trời đất, số mệnh đã định. Tần Nhan Kim dẫn ông đến một nơi giống như từ đường, nơi này không đặt linh vị, nhưng có một ngăn bí mật nhỏ. Cho cốt của người kia được giấu trong đó, người ấy như bị phong ấn trong bức tường, chịu đựng sự hành hạ đau đớn. Có lẽ vì cùng là quỷ hồn, khi Tần Nhan Kim và Tôn Anh Long bước vào từ đường, một bức tường như tỏa ra âm khí nhẹ nhẹ. Nhưng từ đường vốn đã tràn ngập âm khí, nếu không phải Tần Nhan Kim có tu vi cao thâm, những người khác hẳn sẽ không nhận ra. Tôn Anh Long thì khác, ông là đồng loại, cảm nhận ngay lập tức. Ông lướt lên phía trước, đối diện với ngăn bí mật mà nói. Giang Phúc, ngươi ở trong đó phải không? Còn nhớ ta là ai không? Ta là huynh đệ tốt của ngươi, Tôn Anh Long đây. Giang Phúc toàn thân run rẩy, hai mắt trợn trừng đầy sợ hãi, cơ thể vặn vẹo như muốn giãy thoát. Nhưng bị phong ấn ở đây, ông ta không thể trốn đi đâu. Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng nghĩ lại, bây giờ có lẽ là cơ hội duy nhất để thoát ra, không thể để Tôn Anh Long rời đi như vậy. Nếu còn chút lý trí, ông ta phải suy xét kỹ tại sao Tôn Anh Long lại tìm đến đây, và làm sao biết được nó bị phong ấn trong ngăn bí mật. Giang Phúc kích động hét lên, Anh Long, là ngươi sao? Anh Long, ta nghe được giọng của ngươi rồi. Là ta, Giang Phúc đây, huynh đệ tốt của ngươi đây. Tôn Anh Long mỉm cười lạnh lùng, giọng nói đầy vẻ chế giễu. Đúng, là huynh đệ Tôn Anh Long của ngươi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn còn nhớ ta, thật là cảm động. Giang Phúc hoàn toàn không nhận ra sự bất thường trong lời nói, kích động gõ mạnh vào tường, giọng run rẩy. Anh Long, mau, mau thả ta ra. Ta bị nhốt trong ngăn bí mật, không ra được, chỉ có ngươi mới giúp được ta. Ồ, ngươi muốn ta giúp thế nào đây? Tôn Anh Long lười nhác hỏi, giọng điệu dường như hờ hững nhưng Giang Phúc lại không nhận ra. Tưởng rằng mình sắp được cứu, vừa hồi hộp vừa kích động hét lên. Chỉ cần giúp ta mở ngăn bí mật, bên trong có một viên đá trận pháp, ném viên đá đó đi là được. Viên đá trận pháp này là do một cao nhân vẽ khắc, nói rằng có thể. Trộm trời đổi đất, đừng hiểu lầm, cao nhân kia không thực sự làm được điều đó, mà chỉ dùng nó như con bài để đoạt đi sinh cơ của người khác. Nhưng ai ngờ được, trận tụ linh trong sân lại biến con bài này thành nhà tù kiên cố. Tôn Anh Long buồn cười nhưng cố nhìn, giọng nói như cơn gió lướt qua tai Giang Phúc. Nhưng ta đã chết rồi, đâu thể chạm vào vật thật, làm sao mở được ngăn bí mật đây? Mặt Giang Phúc lập tức tái nhợt, rõ ràng ông ta vừa nhớ ra chuyện này. Vậy ngươi đi tìm người giúp ta. Chỉ cần mở ngăn bí mật, ném viên đá bên trong ra, mọi chuyện sẽ kết thúc. Giang Phúc, ngươi không hiểu lời người nói, à không, là không hiểu lời quỷ nói sao? Tôn Anh Long đắc ý, biểu cảm đầy ngạo nghễ, giọng nói lại tỏ vẻ phiền muộn. Nhưng Giang Phúc, ta là quỷ hồn, không ai nhìn thấy ta, chứ đừng nói đến việc tìm người. Hay là ngươi nói ta biết, ta nên tìm ai đây? Giang Phúc sợ Tôn Anh Long bỏ mặc mình mà đi, vội vàng cúi đầu nịnh nọt. Anh Long, năm đó ngươi mất tích, ta tìm ngươi suốt mấy năm, suýt nữa còn hy sinh trong một nhiệm vụ. Người không thể nhìn tình cảm năm xưa mà giúp ta tìm người sao? Cách chương.